Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 447, đêm trước thí luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee lúc này đây, không chỉ là bạch y nữ tử kia, ngay cả sắc mặt của Vinh Nguyệt cũng vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân đút thánh linh quả cho con mèo nhỏ, nắm chặt nắm tay hơi hơi run rẩy. Tần tức thánh linh quả là lúc trước sư phụ nàng thật vất vả mới được đến tay, để có được quả thánh linh quả này, nàng đã chuẩn bị chu đáo, không nghĩ tới sẽ ở nửa đường nhảy ra một trình rào kim. Người cản đường, hơn nữa nữ tử này còn đút thánh linh quả cho một con linh sủng không có sức chiến đấu gì. Phải biết rằng, kia nhưng là thánh linh quả, linh bảo vô số võ giả muốn có được, nhưng mà, nàng lại đem bảo vật chân quý như thế cho một con mèo nhỏ. Đây chính là đang cố ý nhục nhã mình. Không sai, theo Vinh Nguyệt này chính là Cố Nhược Vân cố ý, nàng là vì nhục nhã mình mới làm tất cả những chuyện này. Cố Nhược Vân, ngươi cố ý đúng không? Đương nhiên, loại suy nghĩ này cũng không chỉ có một mình Vinh Nguyệt nghĩ như vậy. Còn không chờ Vinh Nguyệt mở miệng nói chuyện, bạch y nữ tử bên cạnh đã sắc mặt xanh mét nhìn Cố Nhược Vân. Ta biết ngươi chỉ là muốn báo mối thù bị y môn chúng ta nhục nhã ở trước cửa thành Vân Thành. Nhưng mà, cho dù ngươi có thù hận lớn cỡ nào đối với y môn, cũng không nên nhục nhã loại bảo bối như thánh linh quả này như thế. Ngươi làm như thế, chính là đang đối địch với mọi người. Cố Nhược Vân nhíu mày, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều là vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, biểu cảm kia, thật giống như nàng đoạt bảo bối của bọn họ. Thánh linh quả này đã ở trong tay ta đây thích cho ai thì cho người đó, cho dù là ta thiêu hủy nó, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn vẻ mặt phẫn hận. Tức giận, oán hận, của bạch y nữ tử. Ta lại không rõ, ta dùng đồ của ta, chính là đối địch với mọi người. Hay là nói, mọi người y môn đều vô sỉ như thế, vậy mà có thể dùng bảo vật của người khác. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu. Tuy rằng có lẽ lão giả này là bị nha đầu trước mắt lừa bịp, nhưng ít ra thánh linh quả là ông ta đưa cho vị cô nương này, như thế bất luận cô nương này muốn đem thánh linh quả cho ai, đều là quyền lợi của nàng, cho dù những người khác đau lòng cũng không có quyền quản chuyện của người kia. Giống như là cảm giác được ánh mắt hèn mọn kia, sắc mặt của bạch y nữ tử thay đổi lại thay đổi, nàng vừa muốn nói gì, lại bị Vinh Nguyệt ở bên cạnh ngăn cản, lắc lắc đầu với nàng, rồi sau đó bạch y nữ tử lập tức nuốt xuống tất cả lời nói đến bên miệng. Cố cô nương. Vinh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Ngươi cũng biết thế cục đại lục hiện giờ, ta xem thiên phú của cố cô nương ngươi cũng không tệ, nếu thánh linh quả này ngươi dùng cho mình, nói không chừng còn có thể dốc sức vì đại lục, nhưng mà, ngươi lại cho một con linh sủng, không khỏi có chút lãng phí. Vân Giao vừa nuốt vào thánh linh quả còn chưa kịp tiêu hóa, đã nghe được lời nói của Vinh Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, còn ngươi luôn luôn tao nhã nở lập tức vô cùng lạnh lùng nhìn Vinh Nguyệt, trên mặt của nàng giống như mang theo khinh thường. Ta đã nói qua, thánh linh quả ta cho ai là tự do của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, hơn nữa ta tu luyện đột phá, cũng đều không phải là dốc sức vì đại lục, ta chỉ vì bản thân, ngươi cũng quá coi trọng ta. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn khuôn mặt cao ngạo của Vinh Nguyệt, rồi sau đó thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dạ, chúng ta đi xem một chút bọn Lâm Lang đi chỗ nào. Được, Thiên Bác Giả khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối, hắn không có liếc mắt nhìn những người khác nhiều một cái. Chờ một chút, Vinh Nguyệt còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên, một cơn gió âm lãnh quét đến từ phía trước, gió kia giống như được một bàn tay thúc đẩy, hung hăng dừng ở phía trên ngực của Vinh Nguyệt, ở lúc Vinh Nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại đã ngã văng ra ngoài. Cách chương.